Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, làm bạn quãng đời còn lại người. Chỉ nói lĩnh ngộ năng lực, có thể nói toàn bộ Càn Võ Tinh cũng không có ai có thể so sánh được với Ninh Dương. Lúc này đầu óc của hắn thật giống như cao tốc vận chuyển siêu máy tính. Nơi này các nơi giải rác đạo vận đều bị hắn bắt lấy. Rất nhanh, hắn liền mổ nơi này nói vận ẩn chứa chính là một loại nhân quả thần thông. Tên là, ngày cảm giác. Bất quá khi hắn sắp lĩnh ngộ loại này nhân quả thần thông sau, phát hiện còn có một không trọn vẹn nói vận không có lĩnh ngộ. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ ngày cảm giác thần thông, nhất định phải tiếp tục lĩnh ngộ không trọn vẹn nói vận. Cứ như vậy, Ninh Dương một lại một cái không trọn vẹn đạo vận được Ninh Dương lĩnh ngộ. Trong đầu của hắn liên quan với này nhân quả thần thông hiểu rõ càng ngày càng sâu khắc. Ninh Dương thần thức theo bản năng không ngừng từ chung quanh tìm kiếm không trọn vẹn nói vận. Đồng thời không ngừng lĩnh ngộ cùng hoàn thiện này nhân quả thần thông. Hiện tại Ninh Dương đã hoàn toàn lâm vào tự bế thế giới. Vừa đi, một bên cảm ngộ, trong miệng tình cờ cũng nhắc tới vài câu. Từng đạo không trọn vẹn nói vận ở Ninh Dương trong đầu ghép lại lên. Loại thần thông kia càng ngày càng hoàn thiện. Một ngày quá khứ, ba ngày quá khứ, sau 10 ngày, Ninh Dương ánh mắt rốt cục khôi phục thần thái. Trần Nhã Hàm một người ngơ ngác ngồi ở một cái đầm nước nhỏ một bên. Cái này nước tiểu đàm là cái này vô biên vô hạn trong thế giới duy nhất một có nước địa phương. Hơn nữa còn là cục diện đáng buồn. Vì vậy hồ nước là người công mở ra tới. Trong đầm nước nước cũng là đại gia chữ hàng kiếm ra tới. Nơi này là mảnh này hoang vu thế giới duy nhất có người chỗ ở. Hơn nữa chí ít ở chừng 50 người. Đương nhiên, mỗi quá một ít năm đều sẽ ngã xuống một ít. Nhưng là vừa sẽ có mới người bổ sung đi vào. Một không có nguyên khí, không có sinh cơ địa phương đủ khiến người điên cuồng. Nếu như không còn đồng bạn có thể tán gẫu nói chuyện nói, cái kia bất luận người nào đều sẽ phát rồ. Quấn vào mảnh này hoang vu thế giới người tụ lại cùng nhau, thành lập một tụ tập địa. Hết thảy ở tại nơi này người đều là khá là lý trí, cũng biết chính bọn hắn thì không cách nào lĩnh ngộ ra cái gì đạo vận. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn cuối đời ở đây. Được chăng hay chớ, dưới cái nhìn của bọn họ, lý trí sống sót, chí ít so với rơi vào điên cuồng thân thiết rất nhiều. Trần Nhã Hàm vận khí không tệ. Nàng cùng Ninh Dương giống nhau phương thức tiến vào này một mảnh hoang vu thế giới. Nhưng nàng khá là may mắn. Chỉ đi rồi mười mấy ngày, nàng liền đi tìm nơi này. Hơn nữa ở đây nàng còn gặp đều là Mộng Ly học viện sư tỷ. Vị sư tỷ này chính là 36 năm trước trưởng Trung Quốc mở ra thời điểm tiến vào. Trải qua mấy ngày, thông qua sư tỷ cũng biết cái này hoang vu thế giới đích tình huống. Nhã Hàm sư muội cuốn vào bạo chảy có thể tìm tới nơi này, ngươi cũng coi như là may mắn. Không phải nghĩ nhiều, nói không chắc một ngày kia có đại năng phát hiện nơi này. Vậy chúng ta liền cũng có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu chúng ta tuổi thọ đến, vẫn chưa thể đi ra ngoài. Đó cũng là mệnh, một tên trên người mặc màu xanh lam quần vải nữ tử đi tới Ninh Dương bên người. Ngồi xuống, từ từ khuyên, nàng chính là Trần Nhã Hàm đồng môn sư tỷ Khương Mộng Ly. Từ khi 36 năm trước nàng được cuốn vào thế giới này sau, cảnh giới liền chưa từng nâng lên quá. Năm đó nàng là chiến vương tam trọng, bây giờ còn là chiến vương tam trọng. Khương sư tỷ, lúc đó ngươi là vì vật hái chín hà liên mới bị cuốn vào tới đây sao? Trần Nhã Hàm tùy ý hỏi một câu. Khương Mộng Ly tựa hồ lộ ra một tia hồi ức, nhìn trước mắt cục diện đáng buồn. Rồi mới lên tiếng, đúng đấy, hiện tại nhớ lại thật là có hối hận, vì một đóa hư vô phiêu miểu chín hà liên, thậm chí còn không có được, liền lãng phí chính mình khi còn sống. Có điều nếu tiến vào nơi này, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Khương Mộng Ly tính tình ôn hòa, tuy rằng đã bị nhốt 36 năm, nhưng có hay không oán trời trách đất. Hơn nữa dung mạo của nàng xem ra cũng là tuổi trẻ. Sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, Nhã Hàm sư muội, ngươi hỏi ta lời này, ngươi nên cũng là đi vặt hái chín hà liên mới rơi vào nơi này đi. Trần Nhã Hàm lắc lắc đầu, ta không phải là bởi vì vặt hái chín hà liên, ta là bởi vì muốn cứu người. Kết quả người không cứu thành, trái lại quấn vào thế giới này, người kia cũng là chúng ta Mộng Ly học viện đệ tử. Khương Mộng Ly lập tức nghĩ đến Trần Nhã Hàm cứu người chắc cũng là Mộng Ly học viện. Bằng không nàng sẽ không liều lĩnh cái này đại nguy hiểm cứu người. Không phải, hắn là ta một vị rất thân thiết bằng hữu. Trần Nhã Hàm cũng thực sự không tìm được thích hợp để hình dung nàng cùng Ninh Dương quan hệ từ. Chỉ có thể đã nói như vậy. Khương Mộng Ly cũng thở dài một hơi. Ngươi cũng thực sự là lòng tốt. Đáng tiếc, bởi vì, này vị bằng hữu, ngươi cũng tiến vào. Trần Nhã Hàm lần thứ hai lắc lắc đầu. Không, ta là liên lụy nàng. Nếu như không phải ta, hắn cũng sẽ không đi tới điên đảo Sơn Mạch. Hơn nữa ta không có đoán sai, hắn cũng khẳng định được quấn vào thế giới này. Vì lẽ đó, Trần Nhã Hàm vẫn chưa nói hết. Khương Mộng Ly liền kinh thanh hỏi, Nhã Hàm sư muội, ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi muốn đi tìm người này chứ? Ta xác thực đang chuẩn bị đi tìm hắn. Trần Nhã Hàm gật gù, ngươi điên rồi. Coi như tính tình ôn hòa Khương Mộng Ly, cũng không nhịn được kêu một câu. Ngươi bởi vì đối phương cũng cuốn vào, đã toán trả lại người của hắn quần. Ngươi còn muốn đi tìm hắn. Ta muốn biết trong này nhưng là vô biên vô hạn. Cả đời cũng là đi không tới phần cuối. Ngươi rời đi nơi này sau, khả năng sẽ thấy cũng không tìm được về nơi này đường. Lại nói, ngươi nên nhìn thấy những kia điên điên khùng khùng nghiên cứu hư vô đạo vận người đi. Bọn họ có chút nghiên cứu mấy trăm năm, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Trần Nhã Hàm cười nhạt, Khương sư tỷ, ta với ngươi không giống, coi như là chết già, ta cũng muốn cùng Ninh Dương chết cùng một chỗ. Cái kia Ninh Dương là một hạng người gì? Khương Mộng Ly nhìn thấu Trần Nhã Hàm quyết tâm. Biết rồi người này hẳn là một nam tử. Cũng nghe ra Trần Nhã Hàm rất cái kia Ninh Dương quan hệ nên rất không bình thường. Trần Nhã Hàm suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Ta cũng rất khó tưởng tượng ra hắn là một hạng người gì. Ta nghĩ ở Càn Võ Tinh người như thế khẳng định không nhiều. Khi hắn nhỏ yếu đến thời điểm, ta từng đã cứu hắn. Có điều gần nhất hắn càng là đã cứu ta mấy lần. Hơn nữa còn ở ta, nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó. Tuy rằng hắn đã có vợ, thế nhưng ta căn bản không quan tâm, vẫn là muốn cùng hắn cùng nhau. Đáng tiếc, nói xong lời cuối cùng, Trần Nhã Hàm lần thứ hai lắc lắc đầu. Ngươi cư nhiên như thử yêu thích người kia. Khương Mộng Ly hiện tại mới là thật kinh ngạc. Trần Nhã Hàm xinh đẹp như vậy, ưu tú nữ tử, xứng ra sao thiên tài nam tử đều xoa xoa có thừa. Không nghĩ tới lại thích có lão bà nam nhân. Trần Nhã Hàm trên mặt lộ ra một tia kỳ vọng, gật gù, ta cũng không có nghĩ tới ta sẽ sâu như vậy yêu tha thiết cái trước nam tử. Nếu như ta có thể tại trong này tìm tới hắn, cùng hắn đồng thời vượt qua quãng đời còn lại, ta liền đủ hài lòng. Khương Mộng Ly không nói gì thêm, nàng rõ ràng Trần Nhã Hàm ý tứ của tiến vào cái này hoang vu thế giới, đã không có đi ra ngoài hy vọng, loại kia dày vò cùng khó nhịn cũng là người thường không thể nhịn được. Coi như là bản thân nàng, ở mới vừa vào đến không bao lâu cũng tìm một nam tử làm bạn. Vốn là nàng cũng là cho rằng nam tử kia có thể làm bạn nàng qua hết còn lại mấy trăm năm. Đáng tiếc các nàng cùng nhau mới 10 năm sau, nam tử kia liền không chịu đựng được nơi này gian nan hoàn cảnh biến mất rồi. Khương Mộng Ly tin tưởng, thời gian lâu dài, Trần Nhã Hàm cũng sẽ giống như nàng, tìm một nam tử lẫn nhau ký thác tiếp tục sống. Vốn là nàng muốn giúp Trần Nhã Hàm giới thiệu nơi này một tên nam tử. Nam tử kia là nơi này người số một. Có điều nàng không nghĩ tới Trần Nhã Hàm đã có yêu tha thiết nam tử. Hơn nữa cũng tiến vào cái này hoang vu thế giới. Nghĩ tới đây, nàng cũng là bỏ đi cho Trần Nhã Hàm giới thiệu đối tượng ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.